Đạo Quân, chương 1073, ai đánh thì người đó tới chỉ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất vọng đau khổ nha. Ngô Công Lĩnh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó nói với mọi người, dù sao cái mạng này của lão tử ở trong tay các ngươi. Nói nhiều rồi nói nhảm không có ý nghĩa, chi bằng nhìn ta hành động thực tế. Cho dù trong tay La Chiếu có bao nhiêu quân, ta vẫn có thể giải quyết xong hắn, đạt được mục đích của Kim Tước như thường. Nếu như không làm được, bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể lấy mạng lão tử. Thế các ngươi đã vừa lòng chưa? Mọi người cứ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, xem ra trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Tề Bích Tang trầm giọng nói, tốt nhất ngươi đừng giở trò gì đó. Suy, Ngô Công Lĩnh khinh thường phất tay, đi về phía Huệ Thanh Bình, nhân tiện quàng tay ra sau lưng bà ta. Bình Bình, giận sao? Huệ Thanh Bình như bị rắn cắn, đột ngột quay đầu lại, vung tay đẩy ông ta ra. Nghiêm khắc cảnh cáo, cách xa ta một chút, bà ta không chịu được tên này trước mặt mọi người như vậy. Nhưng chẳng thể vứt bỏ ông ta, ai ngờ ngay sau đó. Ngô Công Lĩnh đột ngột bế bà ta lên, hôm nào cũng thắm thiết mà còn sợ à, vừa chạm vào đã hôn liền, thật khó coi, ai nấy đều im lặng quay đi, thật sự không nhìn nổi, sợ làm cho Huệ Thanh Bình xấu hổ, coi như hai người đó làm gì cũng không ai thấy. Bốp, âm thanh giòn giã vang lên, kế đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất, mọi người nhìn lại, chỉ trong chốc lát, Ngô Công Lĩnh đã nằm sấp trên nền đất, miệng mũi chảy máu, nằm bất động tại đấy. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm một hồi, nhìn gương mặt lạnh như xương của Huệ Thanh Bình. Vì quá sợ hãi nên tranh nhau bỏ chạy. Huệ Thanh Bình, bà điên rồi sao? Trưởng lão Bách Xuyên Cốc Tào Dũng lách mình đứng trước mặt Huệ Thanh Bình và nghiêm nghị chất vấn. Lúc này nếu đánh chết Ngô Công Lĩnh, mọi người biết báo cáo kết quả nhiệm vụ thế nào? Thấy mọi người có vẻ cứu giúp Ngô Công Lĩnh, hơn nữa còn phẫn nộ nhìn mình, giống như ngược lại là mình sai. Bộ ân, ực Huệ Thanh Bình dồn dập phập phồng, sắc mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng, hết sức tức giận. May mà sau khi kiểm tra, bọn họ phát hiện Huệ Thanh Bình ra tay xem như còn chừng mực. Ngô Công Lĩnh chỉ bị đánh hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Sau khi làm phép cho hơi thở lưu thông, Ngô Công Lĩnh mới cất tiếng. Mở hai mắt tỉnh lại. Mới tỉnh lại, Ngô Công Lĩnh đã nổi giận. Vung tay đẩy người vừa giúp mình rồi lảo đảo bò dậy. Nửa bên mặt sưng phồng lên với tốc độ nhanh đến mức có thể thấy được. Đơn Đông Tinh nhìn mà lắc đầu. Thầm nghĩ. Đây đã là lần thứ ba bị đánh thành dạng này rồi. Ngô Công Lĩnh lắc lư thân mình, chỉ vào Huệ Thanh Bình rồi nói với mọi người. Với thái độ này, xem như ta đã nhìn ra, các ngươi chỉ đang lợi dụng ta. Lợi dụng xong rồi dế, tê chết ta đúng không? Đại tướng quân, đừng hành động theo cảm tính. Trước tiên xử lý vết thương một chút đi. Hướng Thiên Quang xòe tay định làm phép giúp ông ta giảm bớt vết sưng. Không cần ngươi làm người tốt. Ngô Công Lĩnh gạt tay hắn ta ra, chỉ vào Huệ Thanh Bình mà nói, ai đánh thì người đó đến chỉ. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Cái gì mà gả cho ta? Lừa gạt ta chơi à? Các ngươi đã từng gặp loại thê tử này chưa? Giờ đây, một khi các ngươi đạt được mục đích, bà ấy không giết ta mới là lạ, ta còn có đường sống sao? Ôi, Hướng Thiên Quang dở khóc dở cười nói. Đại tướng quân, người suy nghĩ nhiều rồi. Thật sự là trước mắt bao người, người hành động quá mức liều lĩnh, lỗ mãng. Huệ Trần Lão, ôi, phu nhân chịu không được mà thôi. Người ta cũng đã là của người, không tồn tại vấn đề người vừa nói đâu. Tốt. Hy vọng là ta đã nghĩ nhiều rồi. Nhiều huynh đệ đang nhìn như thế, vậy mà ta lại bị phu nhân đánh ngã trước mặt mọi người. Bộ mặt này của ta biết để vào đâu? Bảo ta lĩnh quân thế nào? Uy tín của ta ở đâu? Mặt mũi này ta phải tìm trở về.

Mông Sơn Minh có thể yên tâm xuất lĩnh đại bộ phận nhân mã ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra ở các nơi khác. Hiện giờ quan trọng nhất là chờ lương thảo chi viện của nước về. Cách chương